phơi phới bên ngõ nhà ai. Mùa xuân, mùa xuân, áo mới mẹ may. Em đi hai lộc cùng qua lối này. Mùa xuân, mùa xuân, mái vàng lộc mới, bươm vàng phơi phới bên ngõ nhà ai. Mùa xuân, mùa xuân, áo mới mẹ may. Yeah.